Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2285, chương 2286, tình hình chiến đấu nhanh quay ngược trở lại mà hả? Thanh Lâm, theo ngũ hành thần thông đến lôi thiên thần thông, lại đến hủy diệt thần thông, chỗ thi triển mỗi một chủng thần thông, đều là thiên cấp thần thông, liên quan. Hắn chỗ thi triển mỗi một chủng đạo ấn, cũng đều là thiên cấp đạo ấn, mỗi một chủng thần thông cùng đạo ấn, đều là tuyệt thế chỉ vẹn vẹn có. Nhưng là bây giờ, cái này một loại thần thông, đạo ấn, rõ ràng toàn bộ cũng không thể đem tuyệt thế kiếm ma như thế nào. Tuyệt thế kiếm ma, tựu như cùng là một khối bàn thạch, tùy ý Thanh Lâm như thế nào công kích. Tất nhiên là lù lù bất động, lần lượt công kích đến. Thanh Lâm chẳng những không có đối với tuyệt thế kiếm ma tạo thành tổn thương. Ngược lại thần lực của mình, đại lượng tiêu hao, trên người cũng là xuất hiện rậm rạp chằng chịt miệng vết thương. Nhìn thấy mà giật mình, lúc này Thanh Lâm, thân thể đều gần như rách dưới rồi. Nhìn về phía trên hết sức chật vật không chịu nổi. Tuyệt thế kiếm ma. Thật sự quá mạnh mẽ, một tay kiếm đạo chi lực thi triển, có không thể địch lại được xu thế. Tùy ý Thanh Lâm thần thông thiên biến vạn hóa, đạo ấn tầng tầng lớp lớp, cũng là khó có thể đưa hắn như thế nào. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là bất đắc dĩ. Nhìn về phía tuyệt thế kiếm ma ánh mắt đều là tràn đầy mỏi mệt chi sắc. Đây cũng là Thanh Lâm bình sinh tao ngộ. Gian nan nhất một trận chiến lại để cho hắn thủ đoạn ra hết, nhưng lại khó có thể giết địch. Đây là tuyệt vô cận hữu sự tình. Tình hình chiến đấu tiến hành cho tới bây giờ, dù là Thanh Lâm cũng có một loại không chịu đựng nổi cảm giác. Thời gian dần qua, Thanh Lâm cũng cảm giác có chút thúc thủ vô sách. Chính mình chỗ nắm giữ thần thông đạo ấn đã trên cơ bản toàn bộ thi triển, thế nhưng mà ngoại trừ thất thải đế ma tộc thân thể một trưởng bên ngoài, không có bất kỳ một lần công kích có thể làm bị thương tuyệt thế kiếm ma. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, tuyệt thế kiếm ma trong miệng lại là phát ra một hồi khắc khắc xxxxxx cười quái gì. Hắn dùng một loại thập phần xem thường ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Sau đó nói, tiểu tử, bổn tọa không thể không nói, người thật sự rất kinh diễm, một người nắm giữ như thế hơn thần thông đại thuật, đều muốn chi tu hành đã đến nơi tuyệt hảo, người thật sự khả dĩ ngạo thị thiên hạ, người đồng đại, thậm chí rất nhiều xa so người muốn lớn tuổi chính là người, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi dù sao tuổi còn rất trẻ, tu vi quá nhỏ bé. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Nếu là ngươi là một cái thánh vương, hôm nay bổn tọa hưu vậy. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một cái chúa tể. Tuyệt thế kiếm ma khóe miệng tràn đầy cười lạnh, đối với Thanh Lâm rất là coi trọng, cũng hiểu được Thanh Lâm là một chuyện cười. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra tiềm lực, đáng giá tuyệt thế kiếm ma coi trọng. Dù là tuyệt thế kiếm ma không thừa nhận cũng không được, ngang nhau cảnh giới phía dưới. Hắn vượt qua xa Thanh Lâm chi địch, nhưng là Thanh Lâm sở tác ra sự tình. Hiện tại quả là không sáng suốt, thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô tận như Thanh Lâm, căn vốn không nên đến trộn đều chuyện này. Chính là ám ảnh chúa tể, là được tuyệt thế kiếm ma đứng ở chỗ này bất động, Thanh Lâm đều chưa chắc có thể đánh chính là động. Không có biện pháp, cái này là chênh lệch, cái này là sự thật, cái này trong nháy mắt, song phương đều không có lại ra tay, mà là đứng tại trong hư không. Nhìn đối phương, tuyệt thế kiếm ma trên mặt, tràn đầy cười lạnh, hắn nhìn chúng Thanh Lâm trên người hết thảy, cảm thấy có tất yếu làm mấy thứ gì đó, dùng lớn mạnh chính mình, ngày sau siêu việt thượng cổ kiếm đạo tôn. Có lẽ không là vấn đề, Thanh Lâm thì tại khổ tư đối sách, tình hình chiến đấu tiến hành cho tới bây giờ. hắn tuy nhiên đã ngăn trở tuyệt thế kiếm ma thời gian rất lâu, lại chưa từng theo căn bản thượng giải quyết vấn đề. Thanh Lâm muốn giết tuyệt thế kiếm ma, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Thế nhưng mà chém giết tuyệt thế kiếm ma, lại là nói dễ vậy sao? Cái này lại để cho Thanh Lâm nhìn về phía tuyệt thế kiếm ma ánh mắt, là tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm suy nghĩ điện thiểm, đang tìm kiếm giải quyết cái vấn đề pháp. Hắn rất muốn dẫn thiên kiếp, lợi dụng thiên kiếp chi lực, đối phó tuyệt thế kiếm ma. Nhưng là hắn lại cảm thấy, cho dù Thánh Vương đại cảnh thiên kiếp, sợ là cũng không cách nào làm bị thương tuyệt thế kiếm ma. Đó là một cái kiếm đạo đại thành đích nhân vật. Sự hiện hữu của hắn đã được đến thiên đạo tán thành, chỉ sợ thiên kiếp căn bản sẽ không đối với hắn thế nào. Thanh Lâm cũng rất muốn vận dụng sinh tử lĩnh vực, lại để cho sinh tử lang nhãn phối hợp với ra tay đối phó tuyệt thế kiếm ma. Nhưng hắn đồng dạng bỏ đi ý nghĩ này. Thiên lang thủy tổ thần thú lưu lại ở dưới lang nhãn tuy nhiên cường, nhưng không thấy được có thể đối với tuyệt thế kiếm ma như thế nào. Sinh tử lang nhãn chính là Thanh Lâm át chủ bài một trong, không có lẽ nhanh như vậy bạo lộ. Thanh Lâm suy nghĩ rất nhiều, tuy nhiên cũng cảm thấy không ổn. Hắn chỗ nắm giữ giết địch thủ đoạn hoàn toàn chính xác không ít, nhưng là phải muốn chém giết tuyệt thế kiếm ma, mỗi một chủng đều lộ ra có chút vô lực. Thậm chí còn, Thanh Lâm cảm thấy, liền trọng thương tuyệt thế kiếm ma, hắn đều là làm không được. Đây hết thảy, hoàn toàn quy tội tuyệt thế kiếm ma cảnh giới quá sâu, lại để cho Thanh Lâm mỗi một chủng đại sát chiêu đã thành là vô dụng. Làm sao bây giờ? Thanh Lâm cau mày, trầm tư suy nghĩ, nhưng lại khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau như thế nào. Kiềm lư ký cùng sao tiền tiêu hết sạch đến sao? Nếu là ngươi không có cái mới đích thủ đoạn thi triển, vậy đi chết đi. Cái này một cái chớp mắt, tuyệt thế kiếm ma trong miệng lại là phát ra một hồi khặc khặc xxxxx cười quái gì. Mà lại hắn một câu lời mới vừa dứt, cũng đã như thiểm điện xuất thủ, nguyên vẹn kiếm đạo chi lực thi triển. Tuy nhiên xa không bằng hắn trạng thái toàn thịnh, thế nhưng mà uy danh cũng cực kỳ đáng sợ. Trong một sát na, một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ theo trong cơ thể của hắn bộc phát, trực tiếp hóa thành từng đạo rừng rực kiếm quang, theo Thanh Lâm quanh thân hàng tỷ trong lỗ chân lông lao ra, cát liệt hướng nhục thể của hắn. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Thanh Lâm lập tức đã thành một cái huyết nhân, trên người của hắn trải rộng rậm rạp chằng chịt miệng vết thương, mỗi một đạo đều sâu có thể đụng cốt, mỗi một đạo đều là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Đau đớn kịch liệt, lại để cho Thanh Lâm linh hồn đều đang kịch liệt run rẩy, đều tại cắn răng kiên trì. Kiếm ma kiếm đạo chi lực ảnh hưởng đến trong cơ thể hắn kiếm đạo chi lực, lại để cho cả hai đã xảy ra cộng minh, đã trở thành trọng thương Thanh Lâm đích thủ đoạn, lại để cho Thanh Lâm lập tức đã là chật vật không chịu nổi. Hoa, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm há mồm phun ra một búng máu bọt, nhưng lại ngay cả cái kia huyết ma bên trong cũng là kiếm khí, nhìn về phía trên là như vậy đáng sợ. Thanh Lâm cau mày, mi tâm trôi huyết, có một loại ảo giác, tựa hồ hôm nay chính mình thật sự khó thoát khỏi cái chết. Đế thần nhất tộc, lại có thể thế nào? Không lớn lên, giống nhau là cùng con sâu cái kiến không giống. Ngươi người trẻ tuổi kia, quá cũng không biết trời cao đất rộng. Ngươi biết ngươi cùng bổn tọa ở giữa có bao nhiêu chênh lệch? Rõ ràng tự dám một mình một người đến đây ngăn cản bổn tòa. Dũng khí của ngươi có thể khen, đáng tiếc thực lực của ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, tuyệt thế kiếm ma lại là một hồi khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Trong miệng cười nhạo ngữ điệu, còn chưa từng nói xong, tự chợt lại một lần nữa xuất thủ. hắn đã không có tiếp tục cùng Thanh Lâm dây dưa xuống dưới hứng thú. Muốn triệt để chém giết Thanh Lâm. Chém giết Thanh Lâm, tuyệt thế kiếm ma hoàn toàn khả dĩ tại linh hồn của hắn bên trong mảnh vỡ. Nhìn trộm ra một ít thần thông đại thuật, đối với chính mình tu hành, rất có ích lợi. Tuyệt thế kiếm ma càng nghĩ càng là hưng phấn. Vượt hưng phấn, xuống tay với Thanh Lâm lại càng hung ác. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, trong một sát na, kiếm đạo chi lực hóa thành một mảnh kiếm trận, xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Lập tức đã là đem Thanh Lâm đầu lâu tháo xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.